Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, Thượng Cổ Long Chu cuộc so tài. Thượng, nữ mật đối vân tái biểu thị. Đạo lý ta không hiểu, cũng không muốn nghe. Cái này gọi tượng rõ ràng không có tự chủ. Chân chính gây sự quỷ là sẽ không hướng vân tái những này pháp chế người làm việc khuất phục. Hắn là người, ta là thần, hắn cái gì cũng không biết. Ta trông coi toàn bộ lạc thủy. Địa vị hắn ti tiện, mà ta địa vị cao thượng. Cái này có thể giống nhau sao? Ngươi là đang mắng ta cái gì cũng không biết à? Bất quá ngươi cố sự vì sao không nói xong? Hắn chết hay là còn sống? Nữ mật thở phì phì trừng mắt vân tái. Vân tái thật sợ nàng đem chính mình con mắt lấy ra. Ha ha, ngươi hiểu được hắn là hoạt động lấy vẫn phải chết đâu. Vân tái cũng không có nói cho nàng biết đáp án, mà là giảng thuật nói. Kỳ thực, bất luận là hoạt động lấy vẫn phải chết, cái kia trước đó khó trị tượng, đều đã không tồn tại nữa. Nữ mật hay là nói, ta muốn biết chính thống kết cục. À, chấm ngoặc kép, vân tái cao thâm mặt chắc nhìn nàng một cái. Cái gì cũng không nói. Nữ mật càng tức giận. Nói chung, người phá hủy chúng ta thi công, đối chúng ta sinh tồn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho dù đối với chính ngươi tới nói là tùy tâm sở dục lựa chọn, nhưng cái này cũng liền thúc đẩy ngươi ta giữa song phương đối kháng tính. Trị thủy bên trong, vốn là lại nhận dạng này dạng kia lực cản, vân tái cũng muốn rất nhiều. Bao quát nguyên đại vũ trị thủy thời không bên trong đại vũ gặp phải trở ngại. Tại Sơn Hải Kinh bên trong, nhiều chỗ sử dụng đánh từ ngữ này. Đánh đã là tại tấn công núi, cũng là tại công kích bộ lạc, cổn đánh trình châu, vũ đánh cộng công, những này bộ lạc ở tại vị trí cao, không e ngại đại hồng thủy xâm nhập, ngược lại vòng thủy dùng riêng, ở trong phổ biến nhất làm người biết chính là cộng công bộ tộc. Mà đại vũ vì để cho đông bộ cùng trung nguyên địa khu không còn có được lũ lụt, liền nhất định cần đục mở những này đường núi, mà phá núi nước sôi liền tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những này đại bộ lạc lợi ích. Trị thủy sau lưng có hoàn cảnh biến động, văn minh di chuyển, quyền tế tự chuyển biến, kỹ thuật tiến bộ, bộ tộc chiến tranh, quốc gia hình thức ban đầu. Đại vũ lúc đầu trị thủy đồng dạng đã bị rất nhiều cản trở, mọi việc không theo. Sau này thuấn đế cho hắn học thuộc lòng, trao tặng hắn trăm quỹ chức vụ. Chức vụ này là phi thường không được, nhiều thời kỳ là không có người đảm nhiệm. Chức vụ này có thể lấy thiên hạ cộng chủ danh nghĩa, tùy thời tùy chỗ điều động từng cái bộ tộc sức người cùng vật lực đến tiến hành trị thủy. Phàm có không tuân theo người, Trung Nguyên sẽ trực tiếp xuất binh thảo phạt. Tại quản lý Đồng Bách Sơn lúc, Hồng Mông thị các loại thị tộc thông đồng vô chi kỳ, không phục tùng trị thủy, thậm chí phản loạn. Đại vũ trực tiếp điều động bốn phía bộ tộc binh lực, đem bọn hắn tại chỗ tiêu diệt. Vân tái lại bắt đầu cho nữ mật giảng thuật hỗ bang hỗ trợ chỗ tốt. Dòng nước vở, mỗi lần tử thương chúng sinh rất nhiều. Thần nhân vậy giống nhau là lang bạt kỳ hồ. Cái này đối ngươi tới nói, lại có chỗ tốt gì đâu. Cho nên chúng ta trị thủy, định ra núi sông vị trí, khiến người ta cùng thần đều các nơi nó chỗ, mà sẽ không lẫn nhau nhiễu loạn. Mà lại lạc thủy kéo dài trăm ngàn bên trong, hà tất cùng chúng ta tranh những này gang tấc chi địa. Còn có một chút, người trăm ngàn năm qua tại mảnh này đất đai bên trên vây nhốt, tối đa cũng chỉ có thể tại đại hà hai bên bờ, lạc thủy, vị thủy hai bên bờ du đãng. Chẳng lẽ liền không muốn đi cái khác địa phương nhìn một chút? Ta nghe nói Băng Di từng đi qua biển lớn, cảm khái qua biển lớn sự rộng lớn, gặp qua hải thần, người gặp qua sao? Nữ mật há to miệng, nói lầm bầm, chưa thấy qua. Vân tái mỉm cười, phương Tây Côn Luân chi địa, quanh năm tiết động, hiên viên chi khâu, vạn dặm lưu xa, người gặp qua sao? Nữ mật lắc đầu, có vẻ hơi hướng về, không có. Phương Bắc Bắc Minh thiên trì, biển lớn đóng băng, có người gọi là không đường người, thân cao ngàn dặm, có thần gọi là Trúc Long, bị một vị thần nhân trao tặng ngọn đuốc, quanh năm trấn thủ tại Bắc Bộ Đại U Chi Quốc. Hắn mở hai mắt ra chính là mặt trời, nhắm mắt lại chính là ban đêm. Hô hấp liền một lần là xuân đi thu tới. Chấm ngoặc kép, phương Nam có đô Quảng Chi dã, có thế gian toàn bộ ngũ cốc. Quanh năm đều là mùa xuân mà không có mùa đông. Tại nguyên dã bên trong, có một cây thần thụ gọi là kiến mộc. Nó là trên trời ngôi sao cùng nhân gian chúng sinh câu thông cái thang. Có một vị luyện khí sĩ sống rồi 3.000 năm, gọi là Bách Tử Cao. Hắn đang xây mộc bên trên. Có một vị thần nữ gọi là Tố Nữ. Truyền thuyết nàng là hoàng đế lão sư một trong. Biết đàn tấu cầm sắt. Chấm ngoặc kép, tại Đông Hải bên ngoài, có một cây đại xuân thụ, một cây cây phù tang, một cây đại cây đào. Đại xuân thụ 3.000 năm là xuân, 3.000 năm là thu. Cây phù tang bên trên có 10 con kim ô. Mặt trời từ thang cốc xuất phát, từ phù tang bắn ra khởi bước, sau đó tiến vào tốc độ vũ trụ cấp 1. Chấm ngoặc kép, đại cây đào sợi rễ kéo dài 3.000 dặm. Viêm đế khánh giáp quản hạt lấy nó phía dưới thế giới. Nơi đó có hai vị thần nhân, gọi là thần đồ Úc Lũy. Phía sau bọn họ, chính là vạn quỷ cư trú nơi về. Tại bột hải bên trong, có biển khơi được đặt tên là Quy Khư. Phía dưới là một cái vực sâu không đáy, nhưng vẫn như cũ có biển sâu loài cá tồn tại. Tại bên trong Tây Hải, có kim sắc nguyên dã, có tên nước gọi Uruk, cư trú Tô Mỹ Nhĩ Nhân. Lại hướng cực Tây chi địa, có một đầu Ni La sông, có Ai Cập chi quốc. Tại chúng ta nơi này Tam Hoàng di chuyển thời kỳ, bọn hắn đã kiến lập thành bang. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nhìn xem nữ mật càng ngày càng hoảng hốt cùng thần sắc cô đơn. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ha ha, chị ngươi cái mấy trăm tuổi nhà nhỏ nữ còn không tốt chị. Đến một trận nói đi là đi lữ hành. Có muốn hay không đi ra xem một chút? Muốn, chấm ngoặc kép. Nữ mật đột nhiên hoàn hồn, lập tức lắc đầu, không, chấm ngoặc kép, Vân Tái tiếp lời gốc, một cái nam cao âm đánh gãy nàng, không nên cự tuyệt ngươi nội tâm chân thực tình cảm, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, vậy sẽ phải để cho lũ lụt bình định, chỉ có đã bình định, thiên hạ hòa bình mới có thể tiếp tục phát triển, ngươi cũng có thể rời đi lạc thủy bốn phía du ngoạn. Kỳ thực nghĩ như vậy. Đem thiên hạ người dựa vào kỹ thuật cùng mình lực lượng đến cùng thiên địa đạt đến cân bằng lúc. Cảm giác không phải là ngươi những này núi sông chi thần đạt được tự do lúc đâu. Nhìn xem cái này thiên địa đến cỡ nào rộng lớn. Đem vô hạn năm tháng ký thác vào vô hạn tri thức. Hay hoặc là vui đùa bên trong. Trên đời này có rất nhiều sự tình có thể làm. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta sẽ đem những vật này toàn bộ đều nói cho ngươi. Nữ mật đã choáng váng, mong muốn phản bác hai câu. Thế nhưng bởi vì từ ngữ đo thiếu thốn mà mắng cũng không được gì. Cuối cùng chỉ là sinh khí kìm nén một câu. Đánh chết ngươi A Mẫu. Vân Tái gãi gãi đầu. Hiểu được, nàng loại này tiểu cô nương. Là không có trải qua vô trang tỉ tỉ đòn hiểm. Đúng a, vô trang. Nếu là vô trang ở chỗ này liền tốt. Lão thầy tướng số gặp phải miệng thúi tiểu thái muội, cái kia còn không có thể đem nàng bước cho điên. Hỏi trước cái vấn đề. Người tất nhiên ưa thích chơi đùa. Vậy ngươi bình thường ưa thích chơi gì vậy? Ta kỳ thực cũng rất ưa thích chơi. Vân Tái trong mắt, lộ ra thâm thúy mà lại cơ trí ánh mắt. Đã từng lừa dối tượng bản lĩnh lại lần nữa bị Vân Tái đem ra. Nữ mật suy tư một chút. Mình thích chơi có rất nhiều. Nhưng trên tổng thể tới nói không phải đang khi dễ người quá trình bên trong chính là đang khi dễ. Người trên đường, kiếm chuyện là nàng am hiểu nhất. Vân Tái suy nghĩ một cái. Ưa thích kiếm chuyện, cũng chính là tinh lực thịnh vượng đa động chứng. Tăng thêm phản nghịch kỳ hạn khát vọng đạt được người bên ngoài tán thành. Như thế thích hợp nhất chính là đối kháng loại vui chơi. Tượng kỳ, đồ chơi lúc lắc, thuyền rồng, bắn tên, kéo co. Còn có túc cầu, bóng đá, hung mãnh một chút chính là cổ Trung Quốc đấu kiếm, thời kỳ xuân thu đấu kiếm, thực chiến tính cùng thưởng thức tính đều xem trọng, cái nào đều rất tốt, chỉ là có chút phí mệnh. Ta chỗ này có rất nhiều chơi vui đồ vật, nhân tộc không thiếu hụt nhất, chính là chơi nghệ thuật. Vân Tái nói xong, lại cho nữ mật nói. Ta cho ngươi thêm nói một cái cố sự. Chấm ngoặc kép, Đông Hải Đại Nhân Quốc. Có một cái thương nhân chế tác cự thuyền hướng Trung Nguyên cắt tới. Hắn vũ khí từ trên thuyền rơi vào trong biển. Hắn đưa tay đi bắt thế nhưng chưa bắt được. Vì vậy liền móc ra một thanh dài 4 mét đại đao. Tại trên thuyền A Nha tới một cái. Chấm ngoặc kép, Đại Nhân Quốc khắc gỗ thuyền cầu kiếm. Thành công để cho nữ mật lần thứ nhất bật cười. Người này cũng quá ngu xuẩn. Thuyền là đang di động a. Vân Tái nói. Phía dưới chính là ta muốn cùng ngươi nói sự tình. Đến rồi bình minh lúc. Vân Tái đem nàng trói buộc mở ra đến. Mọi người tại nước sông bên cạnh cho nàng tiễn đưa. Vân Tái cùng nàng hạ một trận tiền đặt cược cuộc so tài thuyền rồng. Nữ mật đi đến nước sông bên cạnh. Quay về nhìn thoáng qua Vân Tái. Sau đó hừ một tiếng. Nhảy vào lạc thủy bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.